Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Hơn nữa Lệ Khiếu Hằng có thể đem điện thoại giao cho hắn bảo quản. Cũng là một loại tín nhiệm cùng thân cận tỏ vẻ. Nếu hắn làm trò đại gia hỏa mặt quả quyết cự tuyệt. Tựa hồ cũng không tốt lắm Money Đào Mộ băn khoăn thật mạnh. Nói đến trói buộc, kỳ thật cũng chính là trong chớp nhoáng. Liền lập tức làm ra quyết định. Cũng hảo, Đào Mộ tiếp nhận điện thoại đặt ở một bên. Cùng Lệ Khiếu Hằng kỹ càng tỉ mỉ giải thích chơi bài quy tắc. Kỳ thật Lệ Khiếu Hằng ở bên cạnh quan sát Đào Mộ đánh bài. Vài vòng xuống dưới cũng đem quy luật sờ không sai biệt lắm Money mặt khác tam gia biết Lệ Khiếu. Hằng là tay mới ra trận, tức khắc xoa tay hầm hè muốn hung hăng thắng một phiếu. Kết quả Lệ Khiếu Hằng tính bài tính quá lợi hại, lên sân khấu không đến hai vòng liền đem mọi người thắng kêu khổ thấu trời. Tần Diệu như nhăn một trương khổ qua mặt, trách không được tất cả mọi người đều nói tân nhân chơi bài vận may tráng. Quả nhiên thắng được người kêu cha gọi mẹ, ta nói đại soái ca. Châm trước một chút, ngươi lại như vậy thắng đi xuống. Lão nương quần cộc đều phải thua trận lạp, Đỗ Khang cũng lắc đầu bóp cổ tay cảm thán nói. Ta một cái tuần hỏa thực phí đều thua không lạp, một khác bài tẩy trên bàn. Bồi lão gia tử cùng Đào viện trưởng đánh bài ôn bảo không quen nhìn. Nhịn không được nói, ta nói tiểu Khang tử ngươi đừng mất mặt được chưa? Một mao tiền mặt chưa? Tổng cộng cũng liền 20-30 đồng tiền thắng thua, có thể đỉnh ngươi một cái tuần hỏa thực phí. Đỗ Khang chẳng biết xấu hổ tỏ vẻ, cái này kêu tính nghệ thuật khoa trương, nghệ thuật ngươi hiểu hay không? Này anh em từ lên sân khấu đến bây giờ đem thắng bài. Ta cùng ngươi nói này đã không phải thua tiền vấn đề. Là này bài đánh đặc biệt không có cảm giác thành tựu biết đi. Lại hỏi Đào Mộ, ngươi từ chỗ nào tìm tới như vậy một lợi hại anh em? Quả thực chính là đánh cuộc vương a. Ta cảm thấy sau này Hong Kong lại chụp đổ thần phiến. Trực tiếp tìm này anh em đương vai chính vừa lúc, lại xoái lại có khí độ. Hơn nữa đầu là thật tốt xử, hướng kia ngồi xuống, khí chàng khai đặc biệt đủ. Kia tư thế, liền không phải đánh một mao tiền mặt trượt tư thế. Nhìn tựa như tham dự quốc tế số trăm triệu tư bản xa hoa đánh cuộc dường như. Làm người nhìn đều phát túng. Từ nào đó trình độ thượng giảng, Đỗ Khang đồng học cũng coi như chân tướng. Tần Diệu như tắc đặc biệt ngay thẳng tỏ vẻ. Ta nhưng không khoa trương. Ta quần cộc đều là ở vườn bách thú bán xỉ thành mua. 10 đồng tiền 3 điều. Các ngươi tính tính liền như vậy không lâu sau ta thua trận mấy cái quần cộc. Hảo hảo một đại khuê nữ, nói chuyện như thế nào luôn là như vậy không đàng hoàng, từ trước đến nay tương đối cũ kỹ tống lão. Gia tử thật sự chịu không nổi, nữ hai tử muốn ôn nhu rụt rè, không cần nói cái gì đều treo ở bên miệng, tiểu tâm tương lai gả không ra Tần Diệu như cười hắc hắc. Nghĩ thầm lão nương mới không kết hôn đâu, chờ lão nương phát đạt. Muốn cả đời đều tìm lớn lên xoái khí dáng người hảo còn có 6 khối cơ bụng tiểu chó săn. Đến lúc đó một năm đổi một cái. Hàng năm đều có mới mẻ cả money đương nhiên lời này là không dám nhận tống lão gia tử mặt nhi nói. Đành phải thuận tay ném ra một chương bài. 2 vạn hồ, vẫn luôn không nói gì. Liền cố buồn đầu cùng chính mình trước mắt này 13 bài tẩy liều mạng long thiên áo đồng học đột. Nhiên đem chụp đẩy, đôi tay duỗi hướng đại gia, nhạc không khép miệng được, đưa tiền, không phải đâu. Tần Diệu như vẻ mặt hỏng mất nhìn về phía long thiên áo bài. Lại là ta điểm pháo, ngươi hôm nay chính là 38 hồng kỳ pháo thủ, long thiên áo cười hì hì nói. Chỉ nào đánh nào, nghiệp vụ kỹ năng đặc biệt bổng, lăn a. Tần Diệu như bi thôi mặt bỏ tiền. Bài trên bàn các ngươi 3 cái đều là nam, theo ta một cái nữ, các ngươi liền không biết nhường ta điểm, các ngươi có hay không điểm thân sĩ tinh thần a? Ít nói nhảm, sòng bạc vô phụ tử, long thiên áo loát cánh tay vãn tay áo. Kia kêu một cái càn rỡ, chạy nhanh lấy tiền đi Tần Diệu như dầm gì đưa tiền. Kết quả một mao tiền tiền lẻ đều thua không có, ngồi ở một bên quan chiến Cẩu Nhật Tân chạy nhanh từ trong túi móc ra hai thanh một mao tiền tiền xu. Tần Diệu Như mừng đến liền chụp Cẩu Nhật Tân bả vai. Đa tạ Lạp, huynh đệ, mấy người tiếp tục mã bài. Trong lúc Tần Diệu Như cùng Lệ Khiếu Hằng lôi kéo làm quen. Soái ca ta xem ngươi mặt hướng, thiên đình no đủ mà các phạm vi, khí độ ung dung nổi bật bất phàm, một nhìn liền không phải người bình thường, ngươi khảo không suy xét hạ đem cho ta điểm một pháo. Cứu tế ta này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu nữ tử. Lệ Khiếu Hằng còn chưa nói lời nói, căn bản không cướp được vị trí chỉ có thể ngồi ở một bên đánh nhau địa chủ đại mao tiểu béo cùng. Phùng Viễn nhịn không được chọc thủng, Tần tỷ ngươi buổi tối ăn 46 cái sủi cảo, hơn nữa ngươi phi tấn tiểu hao tên không phải vai. Khiêng đại đao hướng lên trên hướng sao? Liền, chính là, lăn a. Tần Diệu Như mắt trợn trắng, cảm thấy thật không hổ là mãn nhà ở độc thân cầu. Một chút đều sẽ không giải quyết nhi, ngươi xem nhân gia Diệu ca, phi, hiện tại muốn kêu Diệu thúc, nhiều biết làm việc a. Ngồi ở mạnh tây nhà trên, không phải uy ăn bài chính là cấp chạm vào bài, thượng nghe xong còn cung điểm pháo, này một con rồng phục vụ hầu hạ mạnh thúc nhiều vui vẻ nột. Về nhà về sau khẳng định đặc biệt tính phúc, Lệ Khiếu Hằng chỉ cười không nói, cảm thấy đào mộ này đó bằng hữu đặc biệt hảo chơi. Nếu đào mộ tổng cùng những người này ở bên nhau, hắn liền an tâm rồi. Này suốt đêm mặt trược vẫn luôn chơi đến ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ nhiều. Không ban không khóa chạy nhanh về phòng ngủ. Đào mộ còn phải vội vàng sớm cao phong đi Quách Nhã Ngưng phòng làm việc. Lệ Khiếu Hằng cũng một đêm không ngủ. Lo lắng mệt nhọc điều khiển sẽ xảy ra chuyện. Riêng cấp tài xế gọi điện thoại. Làm người lại đây lái xe. Trên đường đặc biệt săn sóc tỏ vẻ. Tính thượng kẹt xe thời gian. Phỏng chừng cũng muốn hai cái giờ có thể tới. Ngươi trước mị trong chốc lát. Đến địa phương ta kêu ngươi. Đào mộ gật gật đầu. Hoành nằm ở phía sau xe tòa thượng. Đem áo ngoài cởi ra cuốn đi đương gối đầu. Nhắm mắt lại ngủ. Lệ Khiếu Hằng đem chính mình lông dê áo khoác cởi ra. Cái ở đào mộ trên người. Lệ gia tài xế lấy đôi mắt trộm ngắm nhà bọn họ đại thiếu gia. Các đáy lòng lén lút khiếp sợ, nhà bọn họ đại thiếu gia chính là rất ít có thể biểu hiện ra như vậy ôn nhu cẩn thận một mặt. Xem ra ngồi ở mặt sau tiểu tử nhất định là đại thiếu gia đặc biệt quan trọng hợp tác đồng bọn. Phòng chừng ít nhất có thể cho đại thiếu gia kiếm trên dưới 100 triệu. Còn phải là M. Kimon Sơ Lệ Khiếu Hằng đương nhiên không biết nhà mình tài xế thế nhưng ở trong. Lòng như thế quở trách hắn. Hắn một đêm không ngủ, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, lại không có nhắm mắt nghỉ ngơi, mà là nắm chặt thời gian quan khán quốc tế kỳ hóa thị trường giá thị trường. Đuổi ở báo cáo cuối ngày trước, tiếp tục sưu tập cùng ngày cuối cùng một đợt tin tức. Chờ xe tới rồi Quách Nhã Ngưng phòng làm việc dưới lầu. Đã ngủ hơn 2 giờ đào mộ khôi phục hơn phân nửa tinh thần. Đại giới chính là mặt có chút sưng, bên phải trên má ngủ da đỏ rực một đạo dấu vết. Tóc cũng trở nên đặc biệt hỗn độn, đào mộ sớm có chuẩn bị móc ra mũ lưỡi chai mang ở trên đầu. Lại hung hăng xoa đem mặt ý đồ đem dấu vết trà rớt. Lúc này mới mở cửa xuống xe, Lệ Khiếu Hằng quay cửa kính xe xuống, cười nói, buổi tối ta lại đây tiếp ngươi. Đào mộ lắc đầu. Phỏng chừng buổi tối ta rượu ba cùng tiểu tề ba có thể tới đón ta, Lệ Khiếu Hằng nói. Người rượu ba cùng tiểu tề ba đêm qua một đêm không ngủ. Vẫn là làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta làm lão trương lại đây tiếp ngươi, đào mộ nghĩ nghĩ. Cảm thấy hắn rượu ba cùng tiểu tề ba hợp với hai ngày hai đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Xác thật hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vậy được rồi. Phiền toái ngươi, Lệ Khiếu Hằng tức khắc cười nói. Không phiền toái, dừng một chút. Lại nói, buổi tối ta cho ngươi gọi điện thoại. Chúng ta ăn trước cơm chiều. Sau đó ta đưa ngươi về nhà, trực tiếp hồi trường học là được, đào mộ nói. Ta ngày mai có khóa, hảo, Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng. xưa nay lãnh ngạnh thâm thúy hình dáng biến có vẻ có chút nhu hòa. Đào Mộ cáo biệt Lệ Khiếu Hằng, thẳng vào office building, thẳng tới Quách Nhã Ngưng phòng làm việc. Quách Nhã Ngưng đã ở studio bên cạnh phòng hóa trang chờ. Nàng đêm qua cũng là hưng phấn, cơ hồ một đêm không như thế nào ngủ, tới rồi 12 giờ đa tài lưu luyến tháo trang sức rửa mặt. Sáng sớm hôm sau mở to mắt liền bò lại đây, liền chờ Đào Mộ tiếp tục cho nàng họa cái mỗi khi đát ngự tỷ trang. Kết quả Đào Mộ hôm nay cho hắn họa không phải ngự tỷ trang, mà là bổng thức lòa trang. Bởi vì Quách Nhã Ngưng MV còn có một bộ phận nội dung là hồi ức xanh biết năm tháng. Cùng mối tình đầu bạn trai ở cao trung khi thuần thuần luyến ái. Đào Mộ cảm thấy mặt khác trang dung so sánh với tới đều có vẻ trang cảm quá nồng. Không bằng lòa trang càng có thể thể hiện ra nữ hài tử thanh thuần một mặt. Hơn nữa lòa trang một họa, đến lúc đó các loại ánh sáng nhu hòa lự kính bạch như vậy một tá. Đào Mộ có tự tin có thể đem Quách Nhã Ngưng chụp so 18 tuổi tiểu cô nương còn thủy linh. Kết quả hắn cấp Quách Nhã Ngưng trình bày lòa trang cái này khái niệm thời điểm. Tất cả mọi người còn hiểu lầm một chút, Quách Nhã Ngưng người đại diện Chu Phượng Huyên nữ sĩ ấp úng tỏ vẻ. Ngoặc kép, cái này đi, chúng ta Nhã Ngưng tuy rằng cũng đi qua gợi cảm lộ tuyến. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta hôm nay cái này MV. Chụp lòa trang có phải hay không không quá thích hợp, chừng mực có điểm lớn đi. Đào Mộ nghe sửng sốt, qua hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Lòa trang không phải trần trụi họa trang, mà là trang cảm thoạt nhìn tựa như không có hóa trang giống nhau. Cái gì chừng mực lớn không lớn, Đào Mộ quả thực hết chỗ nói rồi. Nga, Chu Phượng Huyên đám người cũng phản ứng lại đây. Lập tức tỏ vẻ lý giải. Bất quá lại phun tào Đào Mộ khởi tên quá ô, này cũng không thể trách chúng ta, ngươi nói ngươi phát minh mới trang dung, ngươi khởi cái gì danh nhi không tốt, phi kêu lòa trang, cũng không thể trách chúng ta tưởng chật đi, đây là ta khởi danh sao? Đào Mộ trong lòng quả thực có một vạn chỉ thảo nê mã gào thét mà qua. Liền phun tào sức lực cũng chưa, ngoặc kép, đều nói dâm giả thấy dâm trí giả thấy trí. Các ngươi này rõ ràng chính là ô giả thấy ô hảo đi. Cùng ta này trang dung tên có cái gì quan hệ? Lại nói này trang dung tên khởi không phải rất chuẩn xác sao? Đều là các ngươi chính mình miên man suy nghĩ. Đào Mộ một bên vì chính mình biện giải, một bên cấp Quách Nhã Ngưng thượng trang. Trang dung ra tới về sau, tự nhiên lại khiến cho studio nội một trận kinh diễm tiếng hô. Chờ đến quay chụp trong lúc, Đào Mộ làm ánh đèn sư phó cùng đánh quang sư phó đem các loại ánh sáng nhu hòa lự kính như vậy vừa lên, ra tới hiệu quả liền càng không cần phải nói. Quả thực chính là duy mỹ, xâm hệ, tiểu tươi mát, Quách Nhã Ngưng cùng Chu Phượng Huyên tức khắc thán phục không thôi. Trách không được võng hữu tán Đào Mộ ngươi là nữ tính chi hữu. Này hóa trang kỹ thuật, này quay chụp kỹ xảo, quả thực không say. Ngươi không tiến thời thượng giới đều nhân tài không được trọng dụng, Đào Mộ tâm nói ta khi nào. Lại có cái, nữ tính chi hữu, danh hiệu, ta bản nhân như thế nào không biết, bất quá hắn cũng không để ý Quách Nhã Ngưng cùng Chu Phượng Huyên trêu chọc. Buổi chiều muốn đi trường học tiến hành thật cảnh quay chụp. Quách Nhã Ngưng vốn đang tưởng thuyết phục Đào Mộ cho hắn xuyên cái nam chính tới. Bị Đào Mộ lấy chuyên tâm đảm nhiệm nhiếp ảnh ra. Không thể phân thân, vì thư cự tuyệt, Quách Nhã Ngưng có chút tiếc nuối, nhưng cũng đặc biệt may mắn, không diễn liền không diễn đi, ngươi nói ngươi này trương mỹ nhan thịnh thế mặt nếu là cùng ta cùng nhau ra kính. Còn không được đem ta cấp so không có, vốn dĩ ta chính là lão dư chuột đồ lục sơn gác nơi này trang nộn tới, quan trọng nhất chính là Đào Mộ quay chụp kỹ xảo quá cao. Hơn nữa quay chụp khi thích sử dụng các loại lự kính thêm ánh sáng nhu hòa. Mặt khác nhiếp ảnh ra đều sẽ không. Quách Nhã Ngưng cũng lo lắng Đào Mộ phân tâm sẽ làm cho MV chất lượng giảm xuống. Vì thế dựa theo sớm định ra kế hoạch mời Vương Bác Viễn tới cấp hắn khách mời nam chính. Hai người cùng nhau diễn viên chính Giang Hồ Sa đã định đương tiết mục mừng năm mới. Lễ Tình Nhân vừa lúc ở giang hồ xa chiếu phim trong lúc. Quách Nhã Ngưng mời Vương Bác Viễn Hữu Nghị biểu diễn hắn MV. Tự nhiên cũng là vì cọ một đợt nhiệt độ, Vương Bác Viễn cũng cố ý cạnh tranh năm nay tốt nhất màn hình tình lữ giải thưởng. Tự nhiên nguyện ý phối hợp, lại nói Quách Nhã Ngưng cũng là quốc nội siêu một đường nữ tinh. Nhân khí cùng đề tài độ đều phi thường cao, cùng như vậy nữ minh tinh bạo vài lần công tác nội tai tiếng. Đối Vương Bác Viễn bản thân cũng có chỗ lợi, chẳng qua đang xem đến Đào Mộ vị này nhiếp ảnh ra sao. Vương Bác Viễn biểu hiện hơi có chút xấu hổ, kỳ thật ở giang hồ xa đoàn phim, Vương Bác Viễn là trước hết hướng Đào Mộ đệ ra cành ô liu. Đáng tiếc Đào Mộ trước hai lần bị người bôi đen, Vương Bác Viễn quản lý đoàn đội lại xuất phát từ cẩn thận suy xét. Không đồng ý Vương Bác Viễn ở sự kiện không trong sáng thời điểm đứng ra thế Đào Mộ nói chuyện. Mỗi lần đều là Trần Ai Lạc định lúc sau. Vương Bác Viễn mới đứng ra giải thích một phen, vài lần xuống dưới, hai người quan hệ liền có chút xa cách, ngược lại không bằng ngay từ đầu ở đoàn phim khi đối Đào Mộ mang đáp không để ý tới Quách Nhã Ngưng. Nếu làm Đào Mộ tới đánh giá nói, Vương Bác Viễn ánh mắt cùng làm người khả năng muốn so Quách Nhã Ngưng càng ổn thỏa một ít. Nhưng chịu đoàn đội ước thúc, làm khởi sự tới luôn là lo trước lo sau. Bó tay bó chân, ổn thỏa là ổn thỏa, có chút thời điểm khó tránh khỏi sẽ sai lỡ dịp ngộ. Không giống Quách Nhã Ngưng, liền tính ngay từ đầu thiếu chút nữa, chỉ cần hạ quyết tâm giao hảo một người, liền sẽ nghĩa vô phản cố, nhìn chuẩn thời cơ liền mãnh đệ cành ô liu, làm người không tiếp thu đều cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa Quách Nhã Ngưng là chính mình mở phòng làm việc làm một mình. Làm khởi sự tới cũng không cần cố kỵ công ty ý tưởng. Hơn nữa Chu Phượng Huyên cái này người đại diện toàn lực duy trì. Làm khởi sự tới, tự nhiên muốn so Vương Bác Viễn sấm rền gió cuốn nhiều. Hết chương.